Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Peter Bái Sư. Trải qua mấy ngày nữa mưa Tiêu Vân tiếp xúc, Diệp Thần phát hiện tiểu gia hỏa này trừ chính mình luyện công thời điểm sẽ đợi ở bên người. Còn lại thời gian lâu dài tránh ở một bên ăn ăn tĩnh tĩnh ngủ. Ăn hàng a, điển hình ăn hàng. Ăn hết thì ngủ, vừa mới tu luyện xong Diệp Thần nhìn bên cạnh Tiểu Tiêu Vân cười nói. Giống, Tiêu Vân lộ ra một bộ hết sức, không vừa lòng biểu lộ. Hướng về phía Diệp Thần thấp, giọng gào rú một đoạn chuông điện thoại vang lên. Là Tô Tĩnh Nhã đánh tới. Nội dung vô cùng đơn giản. Thần Tĩnh công ty hôm nay tới 3 cái người nước ngoài. Không chỉ như vậy. Toàn bộ đã từng công ty hầu như đều sắp bị vây quanh. Người ta chỉ mặt gọi tên muốn tìm Diệp Thần. Tô Tĩnh Nhã cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng. Hẳn không có cái gì ác ý. Lúc này mới thông báo Diệp Thần. Nắm lấy Tiêu Vân. Diệp Thần muốn cho nó trở lại Mộc Bài bên trong. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này nói cái gì cũng không chịu. Sau cùng trực tiếp chuyển tiến Diệp Thần trong ngực bắt đầu vờ ngủ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng chỉ đành đưa nó đeo ở trên người. Đi vào Thần Tĩnh công ty về sau, Diệp Thần trao mày, hắn phát hiện những người kia thậm chí ngay cả cửa lớn đều trông coi ở. Nhất thời lòng sinh bất mãn, làm gì, vây quanh sao, bảo an, Diệp Thần cao giọng quát, nghe được Diệp Thần thanh âm. Lập tức liền có hơn 10 người bảo an sắc mặt vô cùng khó coi chạy ra đến. Các ngươi là làm gì? Làm sao tùy tiện để ngoại nhân đứng ở chỗ này? Diệp Thần quát, bên trong một cái vóc người khôi ngô bảo an, đỉnh lấy y phục mặt khổ qua đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Tổng, chúng ta cũng không muốn. Thế nhưng là bọn họ không phải muốn như vậy, mà lại không có cái gì ác ý. Không có ác ý, tới mua đồ người đều không có ác ý. Làm sao, người đều để bọn hắn đứng ở chỗ này. Diệp Thần đối với cái này bảo an lời nói biểu thị bất mãn, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Cái này bảo an sau cùng rốt cục nói thật. Đúng vậy a, người ta mỗi một cái đều là cao lớn vạm vỡ người ngoại quốc. Bọn họ chỉ là phổ thông bảo an, làm sao có thể là người ta đối thủ. Nghe vậy, Diệp Thần vỗ đỉnh đầu, ám đạo phiền phức, gần nhất làm sao vốn là như vậy. Thị huyết gặp khó, liền công ty bảo an đều như thế sợ bất quá cái này cũng trách không được người ta. Người nào để cho mình trước đó không có tăng cường huấn luyện. Xem ra, là thời điểm để những người này để Liệp Thương điều giáo một phen. Quay người nhìn lấy cửa mấy cái người áo đen, ai bảo các ngươi ở chỗ này. Lập tức rời đi, Diệp Thần mới mặc kệ đối phương là ai. Chính mình công ty, lại bị một đám không biết người đứng ở chỗ này trấn giữ. Tâm lý muốn là sảng khoái thì ra quỷ. Hắn thanh âm vừa dứt dưới, chỉ thấy một cái người nước ngoài nhanh chóng chạy tới. Người này chính là Diệp Thần trước đó tại Yến Kinh nhìn thấy Brown Grand. Diệp Thần sững sờ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải cần phải lưu tại Yến Kinh Peter bên người sao? Diệp tiên sinh, Brown Grand dùng vô cùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra. Sau đó thuần một sắc tiếng Anh. Tê liệt, Diệp Thần thầm mắng. Hắn nghe không hiểu tiếng Anh. Lúc này thời điểm cũng mặc kệ Brown Grand nói cái gì. Trực tiếp đối với bên trong công tác nhân viên nói ra. Các người ai sẽ tiếng Anh? Đá ta nói cho hắn biết. Bọn họ loại này hành động, ta vô cùng khó chịu, cho bọn hắn một phút đồng hồ thời gian, lập tức rời đi, bằng không hậu quả tự phủ. Nói xong, Diệp Thần đường kính đi vào cao ốc, vốn là nghe được Diệp Thần nói ai sẽ tiếng Anh thời điểm. Một tên nhân viên nữ hấp tấp chạy ra đến, vì cũng là tại lão tổng trước mặt lộ lộ mặt. Thế nhưng là ai biết Diệp Thần vậy mà để cho mình đối với những thứ này cao lớn thô kệch người. Nói như thế ngông cuồng lời nói. Nhân viên nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không nói. khẳng định sẽ đắc tội lão bản. Thế nhưng là một khi nói ra, người nào dám cam đoan những người này hội sẽ không đem chính mình tháo thành tám khối. Ngay tại nàng do dự vạn phân thời điểm, Diệp Thần thanh âm chậm rãi truyền tới. Dựa theo ta nói liền tốt, người nào dám phản kháng, ngươi nói cho ta biết, ta chơi chết hắn. Phúc nhân viên nữ đầu tiên là im lặng, ngay sau đó thêm can đảm một chút từ. Lão bản là dạng gì người? Bọn họ vô cùng rõ ràng. Sau đó dùng tiếng Anh đối với Brown Grand đem Diệp Thần lại nói một bên. Nội tâm vô cùng khẩn trương nhân viên nữ thậm chí cũng không dám chính mắt nhìn đối phương. Nàng tại nghĩ những thứ này người có thể hay không đánh chính mình. Ai biết Brown Grand đột nhiên đối với nhân viên nữ khẽ khom người. Dùng tiếng Anh nói ra. Vô cùng xin lỗi, nếu như Diệp tiên sinh không thích, chúng ta lập tức rút lui. Nói xong, hắn phất phất tay, những cái kia cao lớn thô kệch tráng hán lập tức tránh ra. Nhìn thấy một màn này, nhân viên nữ chỉnh cái nội tâm đều chấn kinh, hắn không nghĩ tới lão bản mình lại có như thế dung động uy hiếp lực, chỉ là để cho mình tiện thể nhắn thì có như thế tác dụng, mà lại nàng có thể cảm nhận được đối phương cái kia thành kính ánh mắt, không có một tia bất mãn. Giờ khắc này, Diệp Thần bóng người, trong nháy mắt xâm nhập cái này nhân viên nữ nội tâm. Thậm chí một thời gian thật dài, cái này nhân viên nữ tại ban đêm thời điểm đều sẽ nhớ tới cái kia xinh đẹp khuôn mặt đi vào văn phòng. Diệp Thần vừa mới đẩy cửa vào, Tô Tĩnh Nhã một bộ khuôn mặt trong nháy mắt tách ra mỹ lệ nụ cười. Ngươi đến, nói, đứng người lên đi vào Diệp Thần bên người. Một cái tay kéo cánh tay hắn, Diệp Thần sững sờ, trong lòng hắn, Tô Tĩnh Nhã vẫn luôn là vô cùng bảo thủ nữ nhân. Cơ hồ có rất ít như thế chủ động thời điểm, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, gật gật đầu, thuận thế tại nàng khuôn mặt hôn một cái, nhẹ nói, đến, có muốn hay không ta? Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, thầm mắng cái này hỗn đản. Nơi này còn có người đâu, vậy mà nói ra buồn nôn như vậy lời nói. Diệp Thần lại là một mặt không thèm để ý, nhìn xem chính tấm tấm chỉnh một chút ngồi ở trên ghế salon Peter, còn có bên cạnh một nữ nhân Anna Caligula. Bất quá một bên khác thanh niên thì không biết. Peter nhìn đến Diệp Thần nhìn mình, mặt mò trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Diệp tiên sinh, hy vọng ngươi không chán ghét hơn ta không mời mà tới. Thanh âm hắn vẫn như cũ có chút cứng nhắc, bất quá rõ ràng so hai ngày trước tốt hơn nhiều. Diệp Thần có thâm ý khác nhìn một chút trong ngực Tô Tĩnh Nhã. Ám đạo nguyên lai là bởi vì cái này nữ nhân. Tô Tĩnh Nhã hiểu Diệp Thần ánh mắt, lộ ra một bộ thị uy bộ dáng. Giới thiệu một chút, Peter tiên sinh. Đứng ở bên cạnh hắn cái kia nước ngoài cô nàng là hắn cháu gái Anna Caligula. Diệp Thần đối với Tô Tĩnh Nhã nói ra. Tô Tĩnh Nhã gật gật đầu. Không sai, sau thân thể đột nhiên chấn động. Ngươi nói cái gì? Hắn là Peter, cái kia nước Mỹ Mafia, làm thế gia thành viên. Tô Tĩnh Nhã đối với loại này trên quốc tế đại nhân vật đương nhiên là nghe nói qua. Chỉ là bọn hắn vừa mới tiến đến thời điểm cũng không có giới thiệu chính mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái thế giới này siêu cấp đại nhân vật vậy mà lại đi vào chính mình công ty. Tuy nhiên không phải tìm đến mình, thế nhưng là vậy cũng đủ rất khiếp sợ. Peter có chút xấu hổ đứng người lên, đối với Tô Tĩnh Nhã nói ra, đều là người khác cho ta xưng hào mà thôi. Tại Diệp tiên sinh trước mặt, ta có thể chỉ là một cái phổ thông thông bệnh nhân một cái. Đối với Peter lời nói, Diệp Thần cảm thấy im lặng. Ám đạo đây là vị nào thần người dạy hắn tiếng Trung? Được, ngươi tìm ta có chuyện. Diệp Thần nhìn lấy Peter hỏi. Peter đầu tiên là cho Diệp Thần cúc khom người. Sau đó vô cùng cung kính nói ra. Diệp tiên sinh, là như vậy. Tuy nhiên ta tiếng Trung nói còn không thể đạt tới ngài tiêu chuẩn. thế nhưng là ăn qua ngài viên thuốc về sau, thân thể đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, đi theo ngài bên người. Thứ nhất, có thể học tập càng nhiều tiếng Trung. Thứ hai, tròn ta lúc đó mộng tưởng, cùng ở bên cạnh ta làm cái gì? Ngươi lại không phải nữ nhân, chẳng lẽ để cho ta đi tới chỗ nào đều mang một cái lão đầu tử? Diệp Thần một mặt ghét bỏ nói ra, còn có ngươi ước mơ gì? Có quan hệ gì với ta? Kịp thời đầu tiên là Tô Tĩnh Nhã kém một chút bị Diệp Thần lời nói té xỉu. Phải biết đối phương thế nhưng là tại trên thế giới ảnh hưởng rất lớn lão đại a. Ngươi vậy mà như thế nói với người ta. Cái này muốn là truyền đến trên thế giới, sợ là đều sẽ điên cuồng. Một mực không nói gì Anna Caligula lại là sắc mặt hết sức khó coi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ông ngoại của ta cho ngươi mất mặt? Chẳng lẽ bên cạnh ta theo một cái lão đầu, đối với ta rất có chỗ tốt? Diệp Thần trực tiếp đối với Anna Caligula quát, vốn chính là, muốn là làm cái mỹ nữ cái gì theo chính mình. Diệp Thần miễn cưỡng có thể tiếp nhận, xong lại có thể dưỡng dưỡng mát, làm một cái lão đầu tử tính toán sự tình gì? Peter mặt mo đỏ ửng, nói ra, thực hôm nay tới, còn có một cái mục đích, cũng là hy vọng Diệp tiên sinh có thể dạy ta công phu. Sự thật như thế, Peter nghe nói Diệp Thần một người nổ rớt thanh bang phân bộ. Còn nghe nói một người đơn đấu Nhật Bản nhẫn giả, để hắn tin tưởng, Diệp Thần nhất định là một cái cầm giữ có hoa hạ võ công người. Hắn trước kia thì nghe nói qua, tại hoa hạ, loại y thuật này 10 phần thần kỳ người, phần lớn đều là đến từ võ lâm, dạy công phu của ngươi, có chỗ tốt gì? Diệp Thần xem thường nhìn lấy kia phải nói, thực sự Diệp Thần tâm lý cao hứng phi thường. Hắn không nghĩ tới Peter còn có dạng này yêu cầu. Đây chẳng phải là nói, cái này mafia lão đại chính là mình đồ đệ. Suy nghĩ một chút thì thẳng uy phong, dù sao lại không dùng thật dạy cái gì. Peter nghe được Diệp Thần trả lời, mặt mo nụ cười làm sâu sắc. Câu trả lời này tối thiểu nói rõ mình còn có cơ hội. Một bà nhấc lên đến bên người thanh niên đối với Tô Tĩnh Nhã nói ra. Vị này là quốc tế tài chính Bill Francis đại đồ đệ. Có thể nói thương nghiệp sự tình, không có hắn không hiểu. Diệp Thần không hiểu, quay đầu nhìn xem Tô Tĩnh Nhã. Hắn nhìn đến Tô Tĩnh Nhã trên mặt đang ở vào cực độ chấn kinh biểu lộ. Ám đạo cái này Peter còn thật đến có chuẩn bị, mà lại đi vẫn là phu nhân lộ tuyến. Xem ra, nếu như hôm nay không đáp ứng, Tô Tĩnh Nhã đều sẽ không bỏ qua chính mình. Quả nhiên, Tô Tĩnh Nhã nói ra, hắn cũng là Bill Francis đại đồ đệ. Roger Dean, thanh niên gật gật đầu, nhưng là đúng lấy Diệp Thần cười nói, hôm nay có cơ hội có thể tận mắt nhìn đến Diệp tiên sinh. Thật sự là ta vinh hạnh, ngài sản phẩm, có thể nói tại không có bất kỳ cái gì báo hiệu tình huống dưới bao phủ toàn cầu ánh mắt. Không chút nào khoa trương nói, đây là thế gian nghe tiếng sự tình. Lúc trước Peter tìm tới chính mình thời điểm, Roger Dean tâm lý còn vô cùng mâu thuẫn. Chính mình dù sao cũng là toàn bộ thế giới điên đoạt nhân vật. Để cho mình đi hoa hạ cho người ta là một cái tài vụ trợ lý. Có phải hay không quá khi dễ người? Thế nhưng là làm hắn nghe nói mình đi cái công ty này là thần tĩnh công ty thời điểm. Nội tâm điểm này mâu thuẫn đã sớm không cánh mà bay. Thay vào đó là mừng rỡ. Hắn muốn nhìn một chút, dưỡng nhan đan người sáng lập là dùng thủ đoạn gì để cái này không đáng chú ý viên thuốc cầm giữ có. Thần kỳ như thế hiệu quả trị liệu. Diệp Thần mỉm cười, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Không có cái gì nếu không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.